Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi có vẻ hơi bối rối. Không có gì đâu, hôm nay em vẫn khỏe. Trưa nay không gặp ai, chỉ là trên đường về nấu cơm gặp chị dâu thôi. Cô chắc chắn không thể nói về việc gặp được Tôn Hiểu Nguyệt và đã đánh cô ta một trận. Chu Tây Dã nhìn vào mắt cô, đôi mày và ánh mắt trong sáng. Không có vẻ gì là đang nói dối. Anh buông tay, thật sự không có chuyện gì. Anh không tiện nói ra, trước kia cô luôn làm phiền anh, sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế? Khương Chi Chi trợn mắt lên, vẻ mặt đầy vô tội. Không có đâu, thật sự không có gì. Chu Tây Dã khẽ mím môi, không nói gì nữa, nhìn Khương Chi Chi vui vẻ lau người cho anh rồi tự mình đi tắm. Hạt Dẻ Giang Đường khi trở lại, cô mặc bộ đồ ngủ mát mẻ do cô tự làm. Trèo lên giường, chui vào chăn, còn lẩm bẩm: "Đêm nay lạnh thật, em gần như bị đóng băng rồi." Chu Tây Dã dựa vào đầu giường, quay lại nhìn Khương Chi Chi quấn mình như chiếc bánh trưng, đột nhiên đưa tay về phía cô. Khương Chi Chi ngẩn ra: "Làm gì vậy?" Chu Tây Dã khẽ nói: "Không phải lạnh đâu, anh chỉ muốn làm ấm tay cho em." Khương Chi Chi cười khúc khích, đưa tay kéo tay anh áp lên mặt mình. "Cảm ơn anh." Hôm nay cô thực sự không có tâm trạng trêu đùa Chu Tây Dã, trong lòng có hai tiếng nói đang giằng co dữ dội. Một tiếng nói rằng, ở kiếp trước, Chu Tây Dã và Tôn Hiểu Nguyệt là vợ chồng, đã làm nhiều chuyện thân mật với nhau, và nếu không phải Tôn Hiểu Nguyệt không vui, anh còn có thể thành vợ chồng với cô ấy. Vì vậy, đối với anh, vợ là ai có lẽ không quan trọng lắm. Tiếng nói kia lại nói, đó là chuyện của kiếp trước. Có thể trước kia cô đã kết hôn với người khác, giờ cô đang ở bên Chu Tây Dã, cần trân trọng hiện tại. Cả hai tiếng nói rằng co, khiến Khương Chi Chi cảm thấy rất bối rối. Cô quên luôn việc trêu đùa Chu Tây Dã, và không hề nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Chu Tây Dã nằm xuống mà mãi chưa ngủ được, trong khi Khương Chi Chi bên cạnh, ban ngày tràn đầy năng lượng, tối đến chỉ một cái là ngủ say, chỉ vài lần chờ mình đã ngủ thật sâu. Nghe tiếng hít thở của cô dài và đều, anh không nhịn được mà đưa tay sờ mặt cô. Khương Chi Chi rất muốn quay về thôn Thanh Tuyền để tạm biệt Dương Phượng Mai, nhưng thời gian quá gấp, đi một chuyến không tiện, cô định đợi đến khi đến Bắc Kinh sẽ gửi một ít đặc sản cho Dương Phượng Mai. Cô cũng cảm thấy tiếc, có lẽ sẽ không thể tham gia tiệc rượu của Lương Đại Tráng. Họ xuất phát lúc nửa đêm, xe của lãnh đạo đưa họ ra tỉnh thành, sau đó lên máy bay về Bắc Kinh. Biên Ngọc Thành vẫn đang tìm manh mối về gia đình nhận nuôi Tôn Hiểu Nguyệt ngày trước, muốn biết liệu Khương Chi Chi có phải là con gái ruột của họ không. Qua một vòng điều tra, vợ chồng họ thật sự đã qua đời, xung quanh cũng không có ai biết gì. Khi trở lại thành phố thì phát hiện Chu Tây Dã và Khương Chi Chi đã về Bắc Kinh. Không kịp chào Biên Tiêu Tiêu, anh ta vội vàng mua vé tàu trở lại Bắc Kinh. Khương Chi Chi và Chu Tây Dã xuống máy bay tại sân bay Nam Uyển. Chu Thừa Chí đã sắp xếp xe đến đón họ về nhà. Chu Thừa Chí nhìn thấy Khương Chi Chi đẩy Chu Tây Dã từ sân bay ra, rất hài lòng, nhưng mặt lạnh đi đến, nhìn chằm chằm Chu Tây Dã. "Sao vậy, còn để mình bị thương?" Chu Tây Dã không lên tiếng, Chu Thừa Chí lại nói một câu. "Có đôi khi, đừng quá khoe khoang cái gọi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân." Khương Chi Chi vừa mới cảm thấy bố của Chu Tây Dã cũng khá tốt, chỉ có vẻ hơi nghiêm khắc. Nhưng câu nói này lại mang một khí thế áp chế rõ rệt. Cô không nhịn được, phản bác lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Có thể là vì cố gắng bảo vệ đồng đội. Sao lại gọi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân? Chu Thừa Chí liếc nhìn Khương Chi Chi. Không ngờ cô lại đứng ra nói tốt cho Chu Tây Dã. Cau mày. Về nhà thôi, mẹ con đã chuẩn bị xong cơm rồi. Đại viện Hương Sơn nằm dưới chân núi Hương Sơn. Cách công viên Hương Sơn không xa, xây dựng theo sườn núi, dựa vào những rừng lá đỏ tràn ngập khắp núi. Nhà họ Chu ở góc sâu nhất của đại viện là một ngôi nhà nhỏ, có cả một sân nhỏ. Nghe thấy tiếng xe, Chu Tiểu Xuyên và Phương Hoa vội vã ra khỏi nhà. Chu Tiểu Xuyên chạy tới, đẩy Khương Chi Chi sang một bên, vội vàng đẩy xe lăn của Chu Tây Dã. Anh, nghe nói anh bị thương, em đã muốn đến thăm anh. Khương Chi Chi không buồn tranh cãi với cậu ta, đứng bên cạnh nhìn Chu Tiểu Xuyên, trong lòng cô so sánh với Thương Hành Châu, Dù sao Thương Hành Châu cũng biết nghe lời và hiểu chuyện hơn. Phương Hoa nhìn thấy Khương Chi Chi, chỉ khẽ chào. Về rồi à? Sau đó bà đi tới bên Chu Tây Dã, quan tâm hỏi han vết thương, hỏi có nghiêm trọng không. Bà lại gọi Chu Tiểu Xuyên, còn đứng đó làm gì, mau đẩy anh con vào trong đi. Chu Tiểu Xuyên vâng lời, đẩy xe lăn vào sân, vừa đẩy được một bước thì chiếc xe lăn không nhúc nhích nữa, dù có cố gắng đẩy mãi cũng không động được. Chu Tiểu Xuyên nghi ngờ nhìn xuống, phát hiện Chu Tây Dã đang dùng tay nắm chặt bánh xe lăn, không ngờ vì thế mà không thể đẩy được. Cậu ngơ ngác hỏi, anh, sao anh lại nắm bánh xe vậy? Chu Tây Dã quay đầu nhìn Chu Tiểu Xuyên, giọng lạnh lùng. Cô ấy là ai? Vừa nói, anh liếc nhìn Khương Chi Chi, người đang bị đẩy sang một bên. Chu Tiểu Xuyên động môi, không lên tiếng, anh ta vẫn không muốn gọi Khương Chi Chi là chị dâu. Trong lòng anh ta, Khương Chi Chi không xứng với anh trai anh ta. Chu Tây Dã lại nói, giọng lạnh lùng hơn, sao vậy? Không nhận ra hay là không có chút lễ phép nào? Chu Thừa Chí cũng giận dữ. Thằng nhóc, thấy chị dâu mà không chào à? Giáo dục của mày cho chó ăn hết rồi sao? Phương Hoa biết chồng mình khi quát mắng người sẽ không nương tay, vội vã kéo tay Chu Tiểu Xuyên. Nhanh đi chào chị dâu đi. Trong lòng bà cũng có chút không vui. Cuộc họp gia đình vui vẻ mà bị Khương Chi Chi làm cho không được thoải mái. Chu Tiểu Xuyên sợ bố và anh trai, miễn cưỡng gọi một câu. Chị dâu, Khương Chi Chi cười gượng, nụ cười không hề chân thành. Chu Tây Dã không hài lòng, chỉ là ở cổng nhà, người qua lại nhìn thấy sẽ không tốt. Anh nhíu mày, ra hiệu cho Chu Tiểu Xuyên đẩy xe vào trong. Trong nhà không có người giúp việc, mọi công việc nhà đều do Phương Hoa làm. Chu Thừa Chí thấy không cần thuê giúp việc, mà thuê giúp việc là chuyện của các ông chủ xưa kia. Vào trong nhà, Phương Hoa bảo Khương Chi Chi đẩy Chu Tây Dã xuống tầng 1 để rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Sau đó bà gọi Chu Tiểu Xuyên vào bếp lấy thức ăn, trong bếp bà nhỏ giọng mắng con trai út. Dù con không thích Khương Chi Chi thì cũng đừng thể hiện ra ngoài, sau này ít chú ý đến nó là được, nhưng mặt ngoài thì vẫn phải hòa nhã. Đừng làm bố con và anh con tức giận. Chu Tiểu Xuyên rất ấm ức, ai cũng có thể làm chị dâu của con, chỉ Khương Chi Chi là không được. Cô ấy đã có bao nhiêu bạn trai trong đại viện rồi. Còn ngày nào cũng theo đuôi Lý Tư Mân. Mọi người nói cô ấy là vợ nhỏ của Lý Tư Mân. Cô ấy còn cùng Lý Viên Chiêu bắt nạt con. Phương Hoa trừng mắt nhìn cậu. Đừng nói linh tinh. Dù sao thì con phải im lặng. Nếu làm bố con giận thì mẹ cũng không giúp con đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mắng Chu Tiểu Xuyên một trận. Cầm thức ăn quay lại. Không biết từ lúc nào Khương Chi Chi đã đẩy Chu Tây Dã đứng ở cửa. Cách chương.